mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 077, Lê Thu đi là thẳng đát thẳng lộ tuyến, áp căn một điểm cong cong vòng vòng đều không có, thời kỳ gặp được dị thú cùng dị thực, cũng đều là không có gì uy hiếp, hơi chút phóng thích tinh thần hệ dị năng, liền an toàn mà qua, cho dù có chút uy hiếp, cũng bị nàng dùng dị năng giải quyết xong, như thế tiêu phí một giờ, liền đến đạt đánh số 59 liên lạc điểm money nhưng tưởng muốn đi vào nơi này. Cần phải tiến hành kiểm tra cùng các hạng kiểm tra, bởi vậy, riêng là xếp hàng tiến vào đánh số 59 liên lạc điểm, đều tiêu phí gần 2 giờ thời gian. Lê Thu chờ quả thực tâm mệt, tiến vào trong đó đi sau hiện, nơi này muốn so với tụ tập lớn hơn rất nhiều, dòng người lượng cũng không thiếu, hơi chút tìm cái hướng dẫn du lịch dẫn đường, cũng chỉ tiêu phí 10 cái tích phân. Lê Thu không có loạn dạo, trực tiếp đi nhiệm vụ đại sảnh tuyên bố tìm người nhiệm vụ. Trung cực thưởng cho là một viên thượng phẩm tinh hạch, còn lại cung cấp tin tức. Căn cứ này giá trị đến bình phán đạt được tinh hạch cấp bậc. Tổng cộng có 50 khỏa, tới trước, nhân tân thế giới sau. Quốc gia đối các hạng quy hoạch, cho nên tinh hạch cấp bậc chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm 4 cấp bậc. Trong đó hạ phẩm tinh hạch đối ứng là dị thực dị thú cấp bậc tam giai. Lục giai tinh hạch là vì trung phẩm, cửu giai là vì thượng phẩm. Thập giai vì cực phẩm money đương nhiên, trong đó từng cái cấp bậc tinh hạch phẩm chất còn có tinh tế phân chia. Tỷ như bất mãn này năng lượng phẩm cấp, bị xưng là tinh châu, bình thường là tương đối ứng cấp bậc 30 cái tinh châu tiến nhất phẩm money, hoa nhiều như vậy. Tinh hạch, hy vọng có chút hồi báo, Lê Thu lưu lại liên hệ phương thức. Liền ly khai nhiệm vụ đại sảnh, tìm một chỗ thuê trọ xuống đến. Một bên chờ tin tức, một bên tiến hành tìm kiếm money. La Bạch cùng Bạch Phiêu bay tới đến đánh số 59 liên lạc điểm thời gian chậm một chút. Lại xếp hàng thật lâu tài vào liên lạc điểm. Đến nơi đây sau, hai người cũng không cùng Lê Thu liên hệ, mà là ở khoảng cách đại môn khẩu so sánh gần địa phương thuê trụ đến. Phương tiện xem xét Lê Thu ở động thái. Hiện tại Lê Thu cũng không biết nói là Bạch cùng Bạch Phiêu Phiêu theo tới. Đến đánh số 59 liên lạc điểm trên đường, nàng phát hiện trên người bản thân có ấn ký. Xem hơi thở là La Bạch lưu lại, nàng liền cấp làm rớt, cho nên rất nhanh đem chuyện này cấp buông. Giấu tốt bản thân hơi thở, lại hơi thêm giả dạng, nàng cam đoan liên nàng cựu cữu đều nhận không ra nàng là ai. Ngủ mấy giờ sau, Lê Thu được đến từ chính nhiệm vụ đại sảnh bên kia nhân liên hệ. Nói là có thời chi hành cùng thời chi khoảnh tin tức. Nàng ngựa không dừng vó đuổi đi qua xác nhận. Quả nhiên, vẫn là nhân thật tốt làm việc. Lê Thu đem nhiệm vụ giao hàng sau, liền ly khai liên lạc điểm. Đi trước người nọ cuối cùng nhìn thấy thời chi hành cùng thời chi khoảnh hai huynh đệ cuối cùng địa. Phương. Có lẽ là hôm nay không nên xuất hành, có lẽ là Lê Thu vận khí không tốt, ở nàng đi ngang qua lúc trước cái kia chỗ tụ tập khi. Bỗng nhiên phát sinh nổ mạnh, trực tiếp đem nàng nhân liên quan xe đều bắn cho bay đi ra ngoài. Cũng may mắn, này xe cấp lực, cho nên Lê Thu vẫn chưa chịu cái gì thương, nhưng nàng trải qua đại chấn đãng, hiển nhiên thân thể tình huống không làm gì hảo. U tai nàng đều nhanh hôn mê, thật vất vả mở cửa xe, Lê Thu theo điều khiển vị trí bò ra đến, nằm trên mặt đất, dùng sức lắc đầu, nhưng choáng váng mắt hoa cảm rũ phát lợi hại, ý thức không rõ là lúc, hoảng hốt nhìn đến một ít nhân, tốc độ pha nhanh đi tới, hơn nữa mỗi người đều kéo dài một cái vĩ đại nhà giam. Nhà giam giữa là hôn mê bất tỉnh nhân, đây là có chuyện gì? Lê Thu nghe không thấy chính mình thanh âm, nàng dùng sức chớp mắt, muốn nhìn thanh cái gì, nhưng ý thức rất nhanh tiêu tán, triệt để ngất đi, OCV by Lovedayo, hết chương.